Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 23 giờ 23 thực hiện kế hoạch P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến Nặc Đinh học viện, đại sư hướng về Đường Tam nói, không nghĩ chuyến đi lần này thuận lợi đến vậy. Tiểu Tam, ngươi lấy quyển sách thứ hai từ bên trái, tầng 3, giá sách bên trái mang tới đây cho ta. Chấm, vâng, Đường Tam dựa theo sự phân phó của đại sư mang một quyển sách dày cầm lại. Làm hắn kỳ quái chính là trên quyển sách này không có tên sách. Đại sư không có tiếp nhận quyển sách trong tay hắn, nói. Trên quyển sách này ghi lại một số nghiên cứu của ta đối với hồn lực, mặc dù hồn lực là thông qua minh tư vận chuyển hồn lực của mình để tu luyện nhưng kỹ xảo trong đó lại phi thường nhiều. Vận hành lộ tuyến theo dạng gì để dễ dàng tăng lên thực lực, vũ hồn gì trong thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh nào nhất trên đây đều có ghi lại, trong khoảng thời gian này ta không có cách nào tự mình chỉ đạo cho ngươi, nhưng ngươi nhất định không thể buông lỏng. Vâng, Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, mặc dù hắn còn chưa nhìn nội dung quyển sách nhưng trong lòng đã có rung động vô cùng. Trải qua lần đột phá này của hồn hoàn, hắn đối với vũ hồn coi như đã có hiểu rõ một cách toàn diện, dựa theo sự giải thích của hắn, hồn lực chính là một loại nôi lực, chỉ bất quá phương pháp đại đa số mọi người tu luyện đều là vận hành chúng một cách đơn giản mà không có quy luật. Một bên khác, Đường Phong hắn đang ở thất xá, nhìn vào bảng giao diện của mình. Ký chủ, Đường Phong. Tuổi, 6, tu vi cấp 25, đại hồn sư, thể chất 60, hồn đế, hồn hoàn, đệ nhất hồn hoàn, 22.500 năm, đệ nhị hồn hoàn, 40.000 năm, hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ hạo thiên chấn xung kích, đệ nhị hồn kỹ hạo thiên trọng lực tràng, võ hồn, hạo thiên truy, cường công, lâm ngân hoàng vân trường, trị liệu, phụ trợ, hạo thiên ngân hoàng kiếm, cường công, cửu vĩ hồ, khống chế, cường công, định hải thần châm. Cường công, đã thức tình, công pháp, Bắc Minh thần công, loạn truy phong truy pháp, hạo thiên cửu tuyệt, đại tu di trùy, độc cô cửu kiếm. Vàng, 100.000, vật phẩm, tẩy tủy đan nhân 7, thẻ giảm giá 50. Thuộc hạ, Đường Thiết, PSDL 99 cấp phong hào thiết hạo đấu la võ hồn hạo thiên trùy. Đô trung thành 100. Ký chủ vừa hoàn thành hai nhiệm vụ hỗ trợ Đường Tam tìm kiếm đệ nhất hồn hoàn cùng đánh bại Mạn Đà La Xà, nhận thấy ký chủ hoàn thành xuất sắc phần thưởng nhân đôi nhận được 4 lần rút thưởng, ký chủ có muốn sử dụng không? Có, không, có, chúc mừng ký chủ nhận được hồn hoàn thần ban X1. Chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ triệu hoán. Chúc mừng ký chủ nhận được một khối hồn cốt tay trái 10.000 năm. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 lượt rút thưởng. Mắt thấy phần thưởng ngon làm hắn cảm thấy đang có vận may, lập tức Đường Phong tiếp tục 10 lượt rút thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được đồ nội nội của Bỉ Bỉ Đông đang mặc. Chúc mừng ký chủ nhận vào ô may mắn lần sau. Chúc mừng ký chủ nhận vào ô may mắn lần sau. X4, chúc mừng ký chủ nhận được một bí kíp luyện đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một bí kíp nấu ăn. Chúc mừng ký chủ nhận được không gian trồng trọt. Chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ hồi sinh hồn thú đã hiến tế bất kỳ. Này hệ thống ngươi chơi ta à, 5 lần ô may mắn lần sau còn có đồ nội nội của Bỉ Bỉ Đông là sao? Ký chủ bớt nóng à, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi. M, ngẫu nhiên mà ra đồ nội nội đang mặc của Bỉ Bỉ Đông, ngươi coi ta là kẻ bía y thái à, không nói nữa, giải thích cho ta về cái không gian trồng trọt xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian trồng trọ là một phần hệ thống, đáng lý ký chủ Free trải qua nhiệm vụ sinh tử mới nhận được, nhưng nhờ vào vận may mà ký chủ mở sớm, đây là không gian mà linh khí ở đây cao gấp 1.000 lần so với bên ngoài, thích hợp cho ký chủ trồng các loại thiên thảo, thảo dược, thậm chí là hồn thú hệ thực vật, chưa kể tỷ lệ thời gian so với bên ngoài chênh lệch. Bên ngoài một ngày, một năm trong không gian, con M, nó đây chẳng phải là hết trà, ha ha, trời giúp ta rồi, ta chỉ việc đưa mẫu thân vào đây trồng há chẳng phải nhanh hồi sinh mẫu thân sao? Đường Phong không khỏi kích động mà nói, trên thực tế là có thể được, nghe vậy hắn khoác khỏi kích động, bất quá hắn lập tức chạy đi gặp Đường Hạo để xin hạt giống mà mẫu thân hắn để lại sau hiến tế để bắt đầu trồng. Dựa trên nguyên tắc ắc hẳn giờ đây Đường Tam hẳn là đang tìm kiếm tiệm rèn, hắn nhanh chóng chạy như bay. Một bên khác, ra khỏi Vũ Hồn Điện, Đường Tam rất nhanh hướng phía Nặc Đinh học viện chạy đi, được Mã Tu Nặc chỉ điểm, đường hắn đi lần này là một con đường gần hơn, có thể tiết kiệm ít nhất một nửa thời gian. Mắt nhìn thấy tới học viện, đột nhiên, Đường Tam nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Cước bộ vô ý thức ngừng lại. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Dấu hiệu của truy tử, phòng ốc cao lớn có chút thô kệch, bên trong không ngừng truyền đến những âm thanh va đập có tiết tấu, đây đúng là một cái tiệm rèn. Từ bên ngoài nhìn vào, quy mô của tiệm rèn này so với trong nhà Đường Tam thì lớn hơn rất nhiều, có không ít khách nhân ra vào.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ tiểu nhị mới tới của chúng ta nói hắn cũng có thể rèn. Các ngươi có tin hay không? Các thợ rèn nhất thời cười rộ lên, bộ dáng Đường Tam nhìn qua mới 6-7 tuổi, đây vẫn còn là sau khi lấy được hồn hoàn đầu tiên, thân thể hắn có cao lên một chút. Nhìn từ bề ngoài, ai có thể tin tưởng hắn có thể rèn. Bị xem nhỏ luôn là một cảm giác không tốt, Đường Tam nói. Tam thúc ta thật sự có thể rèn, không tin, thúc để cho ta thử xem. Thạch Tam ngừng công việc lại, đem chiếc chùy dựng trên mặt đất. Như vậy đi, nếu ngươi có khả năng nâng nổi chiếc chùy thử này, ta sẽ tin ngươi. Vừa nói vừa đưa chùy thử cho Đường Tam, bởi vì đầu chùy tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không sợ Đường Tam không nâng được mà bị nện vào. Tam thúc thúc là đang trừ bỏ tạp chất của khối kim loại này sao? Ta sẽ giúp thúc hoàn thành tốt nó. Đường Tam tiếp nhận chuôi chiếc chùy từ trong tay Thạch Tam. Thạch Tam trời sinh thần lực, hắn dùng chiếc chùy này so với người khác đã lớn hơn một chút, so với thân Đường Tam còn muốn cao hơn nửa thước. Lúc này, hắn lại trở thành tiêu điểm trong cả tiệm, các thợ rèn nhìn hắn, đều tỏ vẻ buồn cười. Nhưng là, rất nhanh bọn họ đều cười không nổi, bởi vì, Đường Tam đã đem chiếc chùy này giơ thẳng lên, hơn nữa là giơ lên từ phía trước. So với chiếc chùy bình thường nặng hơn 3 thành, khi chiếc chùy còn chưa rời mặt đất, Đường Tam đã có phán đoán. Mặc dù nặng một chút nhưng cho dù lúc trước mình chưa lấy được hồn hoàn cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, càng không cần phải nói đến bây giờ. Mắt nhìn Đường Tam đem chiếc chùy chậm rãi giơ lên, Thạch Tam cũng mở to hai mắt nhìn, than một tiếng. Hảo khí lực, không hổ là nhi tử của thợ rèn chúng ta. Hai mắt Đường Tam sáng rực nhìn chằm chằm vào khối kim loại trong lò, thở ra một tiếng, mạnh mẽ vung chiếc chùy của Thạch Tam lên. Hác, hai bàn chân gắn chặt xuống mặt đất, tiểu thối chợt phát lực, lực lượng truyền lên trên, chiếc chùy cự đại tại không trung tà xoay một vòng, nặng nề đánh lên trên khối kim loại. Một tiếng, đương, lớn vang lên, làm nụ cười của tất cả các thợ rèn biến thành kinh ngạc, ngay sau đó, theo thiết chùy bắn ngược lên, Đường Tam rất nhanh xoay người, thiết chùy trong tay lại quay tròn, lại là một tiếng nổ, thiết chùy đánh vào khối kim loại nóng đỏ so với lần trước còn mạnh hơn. Tam thúc phiền người giúp ta kéo ống bể, nhiệt độ không đủ. Đường Tam rất nhanh nói một câu, chùy thứ ba của hắn vừa lại quay một vòng. Lúc này đây, chiếc chùy ngày càng nhanh, tiếng gió ô ô phát ra. Thạch Tam cũng là thợ rèn thâm niên, tự nhiên cũng hiểu được hậu quả của việc nhiệt độ không đủ, nhanh chóng qua một bên ngồi xuống, kéo ông bể. Một màn kế tiếp khiến thợ rèn ở đây suốt đời khó quên. Chiếc chùy nặng nề trong tay Đường Tam phảng phất như vật sống, tại không trung họa ra một vòng tròn, tràn ngập tiết tấu, âm thanh kim thiết va chạm giống như cuồng phong bạo vũ tại bên trong tiệm rèn vang lên. Bọn họ đều không chú ý tới, hai tay Đường Tam đã trắng sáng như ngọc nương theo tiếng. Đinh đương, khối kim loại không ngừng nhảy lên dưới chiếc chùy. Thạch Tam một bên toàn lực đẩy ống bể, một bên gắt gao nhìn Đường Tam đang vung chùy, ánh mắt của hắn đã không thể dùng giật mình để hình dung nữa. Các thợ rèn khác đều biết chiếc chùy của Thạch Tam nặng bao nhiêu, tự nhiên biết liên tục đập xuống như vậy khó khăn thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là giống Đường Tam một chùy sau lại mạnh hơn một chùy trước, càng khó khăn tới cực điểm. Đương, một kích cuối cùng hoàn thành, Đường Tam mang chiếc chùy tại chỗ quay hai vòng, hóa giải trùng lực trên chiếc chùy, đầu chùy hướng xuống dưới, một lần nữa nằm trên mặt đất, làm tiệm rèn và tâm của các thợ rèn đồng thời rung động một chút. 27 chùy, nện suốt 27 chùy liên tục không dừng, hình dạng khối kim loại lúc trước Thạch Tam rèn thay đổi chút nào, nhưng chỉnh thể thì rút nhỏ một vòng. Đây là Đường Tam làm được, Thạch Tam tự hỏi cũng có thể làm được nhưng phải mất suốt một ngày. Phải biết rằng, Thạch Tam trở thành thợ rèn chính thức cũng đã có 15 năm thời gian rồi. Nhìn Đường Tam có chút thở dốc chán thấm mồ hôi, Thạch Tam lắp bắp hỏi. Đây chẳng lẽ chính là loạn phi phong truy pháp? Kỹ thuật rèn liên tục trong kỹ thuật rèn. Loạn phi phong truy pháp, nó là cái gì vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Thạch Tam bởi vì hưng phấn quá nên hai gò má đã đỏ lên. Gọi là loạn phi phong truy pháp bởi vì nó là một loại phương pháp đập liên tục để rèn tá lực dụng lực, có thể đem lực lượng của thợ rèn chúng ta phát huy hoàn mỹ nhất. Nghe nói thợ rèn lợi hại nhất có thể liên tục đập ra 81 chùy, trực tiếp đem khối kim loại chế tạo thành bộ dạng mình muốn. Trọng yếu nhất chính là loạn phi phong truy pháp này là loại kỹ thuật rèn loại bỏ tạp chất trong kim trúc cực mạnh, ta còn tưởng đã sớm thất truyền, không tưởng hôm nay lại được chứng kiến trên tay ngươi. Cách chương.